Trùng sinh đô thị An Nam, chương 5, cắt đứt quan hệ, gocchuyenaudio.com. Giới thiệu xong cả phòng lặng ngắt như tờ, không ai nói tiếng nào, khiến cho Bảo Nhi hơi lúng túng vội vàng nắm tay anh Kiệt như thúc giục hắn chào ông bà. Anh Kiệt thấy ánh mắt của mẹ thì cười cười, giả vờ không hiểu. Bảo Nhi muốn nổi điên, mẹ muốn mày chào ông bà ngoại, mày nhìn mẹ cười làm gì? Tức chết ta rồi, để anh Kiệt chào trước một câu nên là người trong nhà phải tâm tính lương thiện, dù sao hắn một vị lão tổ sao có thể đối với phàm nhân cúi đầu, hơn nữa là hai kẻ ô hợp tâm tính dơ bẩn. Hắn chỉ lên tiếng nói một câu, nếu không còn việc gì hai người có thể đi, để mẹ tôi có thể an tâm nghỉ ngơi hít thở không khí trong lành. Bảo Nhi vừa nghe thì há hốc mồm, Lê Quý Chân thì trợn cả hai mắt như sắp rớt ra ngoài, Hồ Hoàng Phúc thì cau mày, cả ba nhìn anh Kiệt. Lê Quý Chân tức giận chỉ anh Kiệt quát lớn. Mất dạy, gặp ông bà ngoại còn không chào lại muốn đuổi đi, vừa chửi anh Kiệt bà vừa quay sang Bảo Nhi mắng, con của con sao lại hỗn thế này, Hồ Hoàng Phúc cũng khinh thường nói, ô nhục của dòng họ tao không cần thứ này làm cháu. Bảo Nhi trong lòng thầm than, anh Kiệt vốn hư đốn cũng là do từ nhỏ ba mẹ bận rộn ít quan tâm, nghĩ lỗi do bà, Bảo Nhi không nói lên lời. Chào ông ba ngoại, đừng tưởng tôi không biết trong lòng hai người nghĩ gì, không nhận cha tôi làm con rể thì có tư cách gì xưng bà ngoại với tôi. Anh Kiệt lạnh lùng nhìn Lê Quý Chân, như vừa nghe chuyện cười. Sau đó không thèm nhìn Hồ Hoàng Phúc nhìn mẹ an ủi nói. Những loại người này không biết nghĩ đến hạnh phúc của mẹ, mẹ tốt nhất đừng nên dây dưa, cắt đứt quan hệ càng tốt. Bảo Nhi nghe mà kinh hãi, con trai mình từ khi nào to gan như thế, nhưng mà nó nói rất có lý. Từ ngày xưa hai ông bà luôn xem con gái họ như đồ giao dịch móc nối quan hệ với nhà giàu. Bảo Nhi vẻ mặt trầm ngâm chưa cất lời, Hồ Hoàng Phúc giận dữ quát vẻ mặt dữ tợn. Mày câm miệng cho tao, thứ mất dạy thì ngậm mồm lại, nếu không tao thay mặt cha mày dạy dỗ. Thằng nhóc hư thân mất nết, chuyện của người lớn đến việc mày quản sao, còn muốn cắt đứt quan hệ nữa chứ. Lê Quý Chân cũng mắng, vợ chồng đồng tâm hiệp lực chửi mắng anh Kiệt tơi bời hoa lá, Bảo Nhi lúc này hoảng sợ, vội vàng kéo tay anh Kiệt. Anh Kiệt cũng không nhịn để hai ông bà già này làm tới, không nề tình hắn quát một tiếng đinh tai nhức óc tỏa ra bao nhiêu uy áp. Im lặng, bịch bịch, hai người Hồ Hoàng Phúc cùng Lê Quý Chân bị anh Kiệt quát lớn giật mình hoảng sợ té phịch xuống đất. Âm thanh trong phòng như vẫn còn động lại, nếu như không phải anh Kiệt nương tay, không thu lại nộ khí thì hai người này sớm bị thủng màng nhĩ mà điếc rồi. Về phần Bảo Nhi vẫn đang nắm tay anh Kiệt được cương khí hộ thể bao phủ, vốn không nghe được gì, chỉ thấy ba mẹ đột nhiên té ngồi xuống sàn, vô cùng hoang mang, định bật dậy đỡ nhưng thân đang bị thương không cử động được. Anh Kiệt vẫn biết mẹ mình yếu lòng, thầm than thở. Xung quanh phòng bị hắn dùng thần niệm niêm phong, cho nên âm thanh hắn không lọt ra ngoài. Mày dám, Hồ Hoàng Phúc tim đập thình thịch vì hết hồn, vốn tuổi đã cao còn bị quát lớn như thế ở một tiểu bối, hắn rất giận nhưng cơ thể như không còn sức lực run lẩy lẩy chỉ ngón tay về phía anh Kiệt. Lê Quý Chân thì thở hỗn hển không nói nên lời, nhìn anh Kiệt như ác ma ở địa ngục sợ sệt không thôi. gocchuyenaudio.com. Về phần anh Kiệt thì như không có việc gì, vô tư ngồi xuống một cái ghế, nhìn xuống hai người đang ngồi dưới sàn, tỏa ra uy áp vô cùng lớn để hai người không đứng dậy được, Hồ Hoàng Phúc cùng Lê Quý Chân cũng không rõ vì sao. Cách chương.